Hồng Liên Bảo Giám, chương 2128, không thể lựa chọn một, góc truyện audio.com, tên tiên đế bị phụ thể cũng không phải mê muội mà là chúng vô thuật nên trở về trạng thái ngây thơ khi vũ trụ mới sinh. Là ta giết, Tô Mộ lúc này cầm lôi long giác kích đâm vào bụng dưới của tiên đế. Hỗn độn chi khí bộc phát, ý chí vũ trụ trong người tiên đế bị đánh thất linh bát lạc. Tô Kính cũng đến, nghịch lân mâu đâm vào ngực tiên đế, thời điểm hắn muốn móc tim đối phương, tiên đế bị phụ thể há miệng một phun ra một đạo hào quang. Tô Kính không chút do dự thả thiên ma kính ngăn cản, nhưng sau đó hắn mất đi chi giác. Bản thể nghịch lân mâu thi triển khai thiên một kích cũng không có giết chết tiên đế bị phụ thể. Tô Kính và Tô Mộ không tìm thấy chỗ hiểm của đối phương mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Lúc Tô Kính mở mắt ra đã ở trên Thái Huyền Vu Thần Thiên. Đại Ô Quy ngưng mắt nhìn ra xa, dường như nơi đó không tồn tại. Tô Kính biết rõ nơi đó là hạch tâm vũ trụ. Địch nhân đâu? Tô Kính mở miệng, hắn phát hiện giọng nói khàn khàn, thương thế trong người không cách nào hình dung, tạm thời không có vấn đề nhưng vô lực tái chiến. Lúc này phải ăn kỳ lân tiên đan mới được, tốc độ chữa trị của nhân sâm quả không đủ. Sắc mặt Tô Mộ không xong, nói. Trốn rồi, không có tay không có chân cũng chạy trốn, thật sự là. Còn không có đầu đấy. Thiên Thư cắt lời Tô Mộ, nói. Hắn có thể trốn đi nơi nào, nơi này bị hủy diệt, hắn muốn khôi phục cần bao nhiêu năm. Đúng rồi, đầu lâu kia nên thuộc về ta a hát. Thiên Thư lúc này dùng ánh mắt đáng yêu nhìn Tô Mộ. Tô Mộ là người nào, muốn đoạt chiến lợi phẩm của nàng. Bị chính ngươi đánh nát, Thiên Thư không cam lòng, nói. Ta công kích hai lần phát ra tác dụng trọng yếu, làm sao không có chiến lợi phẩm chứ? Không cho, Tô Mộ sụ mặt dứt khoát không giảng đạo lý. Tô Kính nói, nếu ngươi sớm thông báo một tiếng, gia hỏa này không trốn nhanh như vậy. Hành vi loại người như ngươi lãng phí tài nguyên, không phạt tiền đã không tệ, còn muốn ban thưởng. Phạt tiền, Tiên Thư giận, nàng đấm vào mặt đất quát, ta không phục. Tô Mộ đứng lên, đại kích đâm vào mặt đất nói. Ta là người chuyên trị các loại không phục. Các người nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, Thiên Thư, ngươi không mời mà tới, thiếu chút nữa phá hư chuyện của ta, ngươi nên nghĩ tốt chuyện đền bù tổn thất đi. Nếu có thể tiêu diệt ý chí vũ trụ còn có thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nói như vậy chiến đấu lần sau có một suất của ta. Thiên Thư mặt mày hớn hở cũng mặc kệ cây cột đi tới ôm tay Tô Kính. Tô Mộ vươn tay ngăn lại, nói, không cho phép tới gần, da hắn cứng rắn như tinh bích cũng không mất nửa cọng lông thì khẩn trương cái gì. Thiên Thư lần này thật tức giận một ít, tiên đế bị ý chí vũ trụ phụ thể chạy thoát một bộ phận, tối đa còn có hai thành lực lượng ý chí vũ trụ, muốn chữa trị thương thế. Tô Kính nói tới chỗ này, sắc mặt biến hóa, nói. Liên Lạc công chúa tiên đế bị đưa ra ngoài như thế nào rồi? Lục dục thiên ma hóa thân của Tô Kính mất đi tung tích tiên đế, lúc này hắn nghĩ tới nếu ý chí vũ trụ chuyển di phụ thể vào trong thân thể tiên đế, lập tức có thể khôi phục đại bộ phận lực lượng. Đáng chết, chúng ta về trước đi. Tô Mộ thúc giục Thiên Thư, Thiên Thư bộ dạng mơ mơ màng màng, trong nội tâm cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Đại bộ phận ý chí vũ trụ đào tẩu, nếu đoạt xá tiên đế ở bên ngoài tinh vực một mình vô ưu công. Góc truyện audio.com, chúa không phải đối thủ, ít nhất phải có hai tồn tại đẳng cấp tiên đế mới có thể miễn cưỡng đối phó tiên đế bị phụ thể. Thái Huyền Vu Thần Thiên phát ra tiếng hô nặng nề, nó cường ngạnh xông về phía trước, không gian lập tức bị đụng ra một cái động lớn, Thái Huyền Vu Thần Thiên ngang ngược đi vào, cái đầu của nó xuất hiện bên ngoài tinh vực. Thiên Thư cũng đã tiến giai thành tổ vô trí cao vô thượng, là tồn tại tương đương với tiên đế. Loại pháp tắc trong vũ trụ yếu ớt này, phương thức di động của nàng vô cùng bá đạo. Nàng định vị không chính xác cỡ nào, sau khi đi ra mới điều chỉnh phương hướng tìm được hạm đội của Vô Ưu công chúa. Thần niệm song phương lập tức trao đổi, Vô Ưu công chúa cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Tiên đế bị ý chí vũ trụ phụ thể càng hiếm thấy. Ý chí vũ trụ sau khi đạt tới lực lượng nhất định chỉ có thân thể tiên đế mới có thể tiếp nhận áp lực khủng bố khi phụ thể. Tiên đế làm sao chịu để ý chí vũ trụ phụ thể chứ? Tiên đế trong vũ trụ này thật sự quá yếu, để kháng không nổi áp lực ý chí vũ trụ tâm tình theo không kịp tốc độ tu hành nên lỗ thủng thật lớn. Ý chí vũ trụ sẽ không ra tay với hạm đội, không duyên cớ bạo lộ vị trí bản thân, đối mặt tiên đế, hắn sẽ không khách khí, đánh lén đắc thủ có khả năng rất lớn. Vô Ưu công chúa biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Lập tức thông chi các tiên nhân khác dùng thần niệm trao đổi và truyền hình ảnh Tô Kính giao thủ với ý chí vũ trụ. Các tiên nhân xâm lấn hưng phấn và khẩn trương là vì đại địch tùy thời sẽ xuất hiện, hưng phấp là vì chí vũ trụ không có triệt để biến hóa, ý chí phụ thể không có cường đại như trong dự liệu. Chỉ cần hai tiên đế cùng đi sẽ không cần lo lắng tính mạng. tiên nhân thế giới Thần Châu nhìn thấy tràng cảnh Tô Kính chiến đấu liền sợ hãi không nhỏ. Tô Kính đã cường đại như vậy, lực lượng ma thần đạo giới có thể khắc chế ý chí vũ trụ, ý nghĩa đạo giới của Tô Kính đã hình thành vũ trụ. Một mình bọn họ không ai là đối thủ của Tô Kính, từ góc độ tương khắc mà nói, Tô Kính uy hiếp với bọn họ còn lớn hơn ý chí vũ trụ vô số lần. Trước mặt tiên đế bị ý chí vũ trụ phụ thể, bọn họ có thể chống đỡ một thời gian ngắn, đối mặt Tô Kính, có khả năng bị bắt lấy lỗ thủng, một kích miểu sát. Bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiến công chiến tuyến không thể không rút ngắn một nửa. Lần này Vô Ưu cung chủ cũng không tọa trấn phía sau, mà là đi cùng Tô Kính, Tô Mộ Thiên Thư, bốn người tiến vào vũ trụ hạch tâm. Nơi này không có ai thủ hộ, trước tiêu diệt ý chí vũ trụ muốn biến hóa bản thân. Chuyện này biến thành phức tạp cũng là tình huống Tô Kính không nguyện ý nhìn thấy nhất, cho nên phải tốc chiến tốc thắng. Trong vũ trụ này còn có chủ thần tồn tại, gia hỏa kia không biết xuất hiện khi nào, liều mạng trọng thương cũng muốn giết chết Tô Kính chớ ớc nói sau. Cách chương.